Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1416, Minh là hối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Bắc Hải bên ngoài, Xích Thủy phía Bắc có Trương Vĩ Sơn cô thần, nhân diện xà thân mà xích thẳng mục chính thừa lúc kia Minh là hối kia nhìn là Minh. Không ăn, không ngủ, không thôi, mưa gió là ít. Là Trúc Cửu Âm, là Trúc Long, Sơn Hải dị thú chí. Khương Vọng cùng Tả Quang Thù tại Sơn Hải cảnh ban đêm, lựa chọn một cái chính mình cũng không biết là cái gì phương hướng, trong đầu buồn bực đi về phía trước. Khí thế 10 phần yên giáp bao trùm lấy bọn họ, khiến Sơn Hải cảnh trọng huyền hoàn cảnh không cách nào ảnh hưởng hành động của bọn họ. Nhưng mảnh lại nói tiếp Tả Quang Thù sáng tạo vô ngự yên giáp là vì tại Sơn Hải cảnh bên trong càng tự nhiên chiến đấu. Nhưng mà đối mặt Sơn Hải cảnh bên trong những thứ này động thần lâm tầng thứ thực lực dị thú. Vô ngự yên giáp tác dụng thật giống như là ở để cho bọn họ có thể tùy thời giữ vững đỉnh điểm trạng thái. Lấy nhanh chóng thu hồi vô ngự yên giáp, ban đêm không trăng không sao, hải dao động cũng thế bình tĩnh. Dài lâu sóng biển dâng quanh quần có một loại vuốt lên nhân tâm lực lượng. Thật sự có Minh Châu bị long đong tiếc đâu. Khương Vọng như thế thán viết, tay cầm hồng trang kính chiếu sáng phương viên 50 dặm. Cái này phạm vi không coi là nhỏ, nhưng ở vô tận vô nhai Sơn Hải cảnh bên trong thật sự cũng bao trùm không tới cái gì. Tỉ như những thứ kia tại tầm mắt bên trong ẩn hiện phù sơn, nhìn thật giống như không nhiều xa. Thật muốn nhích tới gần, sẽ không biết muốn bao nhiêu thời gian rồi. Tựa như ngẩng đầu nhìn trời, mây mù đều tại trong tầm mắt muốn chạm tới, nhưng không là tùy tiện trên bay mấy trăm trượng liền có thể làm được. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết không nói đến cao thiên chi mây tía. Tại trên mặt biển phi hành tầm nhìn hầu như không có che khuất, siêu phàm tu sĩ mắt thường chứng kiến, so với 50 dặm xa hơn. Tại hoàn cảnh như vậy dưới, hồng trang kính dò xét năng lực mấy không có đất dụng võ. Tả Quang Thù cho là đang nói hắn vô ngự yên giáp, buồn buồn nói ra. Ta có thể gia nhập một ít ẩn tích bộ phận, khiến yên giáp trở nên vô sắc trong suốt như vậy liền không thấy được rồi. Khương Vọng thuận miệng trả lời một câu. Nhưng là vô ngự yên giáp bản thân lực lượng dao động muốn so với nó vẻ ngoài càng hấp dẫn cường giả chú ý sao? Ta đây lại thêm vào một phần ẩn tàng lực lượng dao động đạo quyết. Tả Quang Thù nói, tại giữ lại vô ngự yên giáp nguyên bản chức năng dưới tình huống, lại gia nhập ẩn tích bộ phận cùng ẩn tàng lực lượng dao động bộ phận, không nói đến này có nhiều khó làm đến, đạo thuật sau cùng mập mạp quả thật có thể nghĩ. Khương Vọng cũng không có phủ định hắn, chẳng qua là nói. Vậy ngươi cần không thiếu thời gian. Nên đợi Sơn Hải cảnh kết thúc sau này hãy nói, Tả Quang Thù cũng sẽ không nói lời nói rồi, quả thật không có 10 ngày nửa tháng kết thúc không thành như vậy nhất môn đạo thuật cải tạo. Bởi vì vô ngự yên giáp nguyên bản đã là hắn tinh tế nhất thiết kế, bất kỳ một chút cải biến đều phi thường khó khăn. Sơn Hải cảnh ngày đêm biến hóa là do Trúc Long chỗ khống chế được Trúc Long quả thật này cảnh cường đại nhất tồn tại một trong. Mở mắt thì minh, nhắm mắt thì ám. Ban ngày hoàn hảo, tại ban đêm Khương Vọng cùng Tả Quang Thù đều thật không dám cao giọng nói chuyện, rất sợ quấy nhiễu vị kia Trúc Long đại nhân giấc ngủ. Mặc dù bọn họ kỳ thực rất khó làm đến điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quân không thấy kia quỳ nghiêu hầu như gọi phá rồi thiên đi cũng không gặp đánh thức Trúc Long. Ban đêm hay là ban đêm, nhắm mắt hay là nhắm mắt. Rõ ràng chính là cũng không phải là tất cả mọi người giống như yên giáp tổ hai người giống nhau, có thể như vậy nhanh chóng học xong biết điều. Khương Vọng chợt nghiêng người, mắt thấy phương xa, tầm mắt bên trong, hai bóng người bay trên trời cao chạy nhanh mà gần, hùng hổ, hầu như hoàn toàn không làm che lấp hiện ra cường đại tự tin. Trung Ly Viêm, Tả Quang Thù lập tức nhắc nhở, tại Khương Vọng bọn họ thấy đối phương đồng thời, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Đột nhiên ra tốc, không có một câu đối thoại, chiến đấu tại trong nháy mắt bắt đầu. Tả Quang Thù hai tay xê dịch xa theo như mặt biển. Hải dao động lay động, hai cái xanh thảm sắc thủy long nhảy lên, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Cần phải giác chảo đuôi, không rõ rệt, cách cực xa khoảng cách xa thậm chí chỉ là vừa vặn có thể thấy rõ đối thủ mặt hắn thủy hành đạo thuật cũng đã bắt đầu biểu hiện uy năng, cắn xé đối thủ. Tại thủy nguyên dư thừa trong hoàn cảnh, hà bá vốn là thần. Chạm mặt đánh tới hai người, khí thế đều bất phàm. Bên phải người nọ khoan bào đại tụ, đai ngọc túi thơm, trong tay quạt xếp một thanh, mặt mày tiêu sái, rất có một ít công tử phóng đãng mùi vị chính là Lý Quốc Thiên kiêu Phạm Vô Thuật trong chuyện xưa lãng tử hồi đầu mẫu mực. Tay dương quạt xếp nhẹ nhàng hạ xuống, một bước đạp tại đầu rồng trên. Ken két két, lấy hắn lòng bàn chân vì khởi điểm cái kia xanh thảm sắc thủy long nhanh chóng kết thành khắc băng. Khối băng lấy kinh khủng tốc độ lan tràn, trong nháy mắt cũng bao trùm bên cạnh nhảy lên lao thẳng tới thủy long, thậm chí mặt biển. Hai cái thủy long một mảnh hải, đều thành băng, Lấy Phạm Vô Thuật một cước này vì mới, mặt băng không ngừng mở rộng, xương lạnh chi khí nhanh chóng hướng Tả Quang Thù cùng Khương Vọng tiến tới. Trong lúc nhất thời xương giết trăm dặm, đông cứng phục cận hải vực không thể nghi ngờ là tại Sơn Hải cảnh bên trong hạn chế Hà Bá Thần Thông biện pháp tốt nhất. Nhưng muốn làm được điểm này, sau lưng hiển hiện lực lượng lại càng không thể khinh thường. Mà dâu ngắn đôi mắt ưng trung ly viêm căn bản là không nhìn kia hai cái thủy long liếc mắt một cái, hoàn toàn mà đem chiến trường hoàn cảnh giao cho Phạm Vô Thuật quét dọn. Hắn chẳng qua là vọt tới trước, biển rộng mênh mông, lấy một tầng xương băng vì giới, bên trên nó xương hàn thấu xương, kia xuống sóng dữ dâng. Đông lạnh giết trăm dặm Phạm Vô Thuật quả thật là quay đầu lại lãng tử tiêu sái ngỗ ngược. Ngự thủy giá hải Tả Quang Thù lại càng đại sở quý công tử tú gia Đoàn Luân. Hai tay cầm cẩn thận kiếm trung ly viêm, bay tại băng xương phía trên, như ưng kích trường không. Lấy kinh khủng tốc độ bước gần đối thủ trên người cốt cách phát ra giang đậu một dạng dày đặc nổ vang, trăm ngàn tiếng nổ thành một tiếng, sau đó một kiếm cao cao chém rụng. Toàn thân 206 khối xương, trung tấu một tiếng. Cũng đem tất cả va chạm lực lượng chồng chất đến một chỗ. Cho nên bạo phát, còn đây là lực cực điểm, là băng sơn trọng kiếm. Vừa dày vừa nặng như núi phong một dạng kiếm khí xé mở không gian, đánh tới hướng chính không ngừng ngự nước trôi đánh tầng băng Tả Quang Thù. Như trung ly viêm không mảy may bận tâm kia hai cái thủy long một dạng Tả Quang Thù cũng không ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đã có một bộ thanh sam bạt không mà lên, ra hiện tại hắn phía trước tự bên trái mà do kéo ra một điều phân cách thiên địa tuyến. Một kiếm vượt qua, 10 năm vất vả, một kiếm xóa bỏ. Người này đạo kiếm thức sắc bén vô cùng, đỉnh núi một dạng vừa dày vừa nặng kiếm khí trực tiếp tại nửa đường nứt ra, một nửa đụng về phía bầu trời, một nửa đụng xuống biển mặt. Trung ly viêm vị này vứt bỏ thuật tu vũ, không ngừng truy đuổi đấu chiêu thiên kiêu tại Khương Vọng trong lòng, cũng là sở quốc bên này uy hiếp lớn nhất mấy người một trong. Có thể lấy đấu chiêu làm đối thủ người tất nhiên là cường giả trong đó cường giả. Cho nên hắn cũng khó giữ được lưu lại tuyệt không khinh thường. Trước tiên cũng đã thắp sáng ngũ phủ triển hiện thiên phủ thân, trường tương tư nắm trong tay, thanh vân vừa vỡ người đã gần đến. Kiếm động trung ly viêm, Khương Vọng kiếm thuật thiên hạ nổi tiếng, tại Quan Hà Đài lúc liền có thể cùng Tần Chí Chăn tuyệt đỉnh đao thuật chính diện giao phong. Đối mặt người như vậy kiếm, trung ly viêm lại thần thái ung dung, chân trái triệt thoái phía sau nửa bước thân hình mặt bên chuyển, trọng kiếm thân kiếm vượt qua mặt mà thu. Rõ ràng là một cái triệt thoái phía sau thu kiếm tư thái, mũi kiếm lại điểm trên trường tương tư mũi kiếm. Tránh được trường tương tư phong mang nhất thịnh kia một sát tinh chuẩn đỗ lại đoạn tại nó lập công lúc trước. Sau đó triệt thoái phía sau chân trái một bước đi phía trước, hai tay cầm kiếm phía trước đẩy trực tiếp đem tung kiếm mà đến Khương Vọng đụng trở về. Sinh sinh chống đỡ bi tráng cảm thiết lão tướng trì mộ chi kiếm, đụng phải trở về. Cùng lúc đó, kia rõ ràng đã bị Khương Vọng cắt vốn nên tiêu tán hai nửa kiếm khí, một nửa tại thiên, một nửa rơi dụng hải. Lại đồng thời nổ tung, bọn chúng chẳng bao giờ mất khống chế, chẳng qua là sơ qua biểu diễn. Kia một nửa tại không trung kiếm khí, như điện quang ngang trời, khoảnh khắc biện thành một tờ kiếm khí chi võng, bao trùm Khương Vọng. Kia một nửa tại trong biển kiếm khí, giống như một đóa liên hoa tràn ra, từ đuôi đến đầu chính muốn. Nắm sơ, Khương Vọng, thiên địa hai tương hợp. Mà giờ này khắc này, trung ly viêm còn đang lấy kiếm động kiếm, làm cho Khương Vọng không thể không lấy lực cùng chống đỡ, cười kia không cách nào thoát thân. Chỉ hai hiệp liền vùi lấp Khương Vọng tại tuyệt cảnh. Tại Quan Hà Đài thời điểm, Khương Vọng dựa vào bẩm sinh kiếm đạo thiên phú, cùng cho tới nay nỗ lực có thể lấy chính mình sáng tạo kiếm thuật cùng Tần Chí Chăn đao, hạng Bắc kích chính diện giao phong. Lúc ấy kiếm thuật chưa đến nội phủ cảnh tuyệt đỉnh tầng thứ, nhưng cũng đã cách quá gần. Nhưng đã đến ngoại lâu cảnh, như Tần Chí Chăn, hạng Bắc loại này thừa kế chân chính tuyệt đỉnh chiến kỹ, đồng dạng có thể rất nhanh hiển hiện ra ngoại lâu cảnh tuyệt đỉnh đao thuật kích thuật. Khương Vọng lại chỉ có thể dựa vào chính mình tiếp tục tinh tiến bổ song. Đây cũng là hắn tại nội phủ cảnh kiếm thuật rõ ràng sau lại đã đạt đến tại tuyệt đỉnh, lại tại ngoại lâu cảnh chung đấu kiếm bại bởi Ninh kiếm khách nguyên nhân. Hắn không phải bại bởi Ninh kiếm khách mà là bại bởi một kiếm đạo đại tông nội tình. Kia ùn ùn tuyệt kiếm thuật cần hắn dùng vô số không nghỉ ngày đêm đi bù đắp. Lúc này trung ly viêm cũng là như thế. Bàn về thiên phú, vứt bỏ thuật tu vũ, trọng tới một lần còn có thể thẳng đuổi theo đấu chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn về tu vi, trung ly viêm xương sống mở 20 trọng kém một bước liền thần lâm. Bàn về xuất thân, thân là đại sở trung ly thị chính mạch con cháu tay cầm không biết bao nhiêu tuyệt đỉnh vũ kỹ. Là lấy như thế thành thạo, thậm chí một cái đối mặt chỉ muốn thành lập ưu thế áp đảo. Nhưng kiếm thuật trên không đủ, Khương Vọng như thế nào không biết. Hắn tại thái hư ảo cảnh bên trong lần lượt áp chế lực lượng nghiêm túc chiến đấu, hắn chỉ lấy kiếm kỹ cùng Ninh kiếm khách giao phong, lần lượt phục bàn cùng tự ta xem kỹ, đều là tại chui luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Tại sơn hải cảnh bên trong giao thủ, hắn đương nhiên sẽ không coi thường đến cho là mình riêng lấy kiếm thuật liền có thể đánh bại Trung Ly Viêm. Đối với mình từng chút mài đi ra thực lực, hắn bực nào thanh tỉnh tự biết. Đúng như hắn tại Kiến Ngã Lâu theo như lời, cổ kim đệ nhất nội phủ cảnh đã là quá khứ, ngoại lâu cảnh chính là hoàn toàn mới hành trình. Cho nên hắn kiếm đụng Trung Ly Viêm, đánh tới cũng không chỉ là kiếm. Tại Trung Ly Viêm kia hai phần kiếm khí nổ tung, một kết võng kiếm, một kết kiếm liên đồng thời thiên địa trong lúc đó, có diễm thức kêu, có diễm hoa mở, có diễm lưu tinh hoa phá trường không? Tại Sơn Hải trong thế giới, ra đời một cái hỏa thế giới. Này giới có cực nhưng tương lai vô hạn. Đem võng kiếm kiếm liên thậm chí cả Khương Vọng Mình và Trung Ly Viêm, thậm chí là lặng lẽ khống thủy tả quang thù cùng chính đạp băng mà đến Phạm Vô Thuật tất cả đều bao phủ trong lúc. Mà ở này rực rỡ hòa giới bên trong, Khương Vọng trường kiếm run lên, sai mở ra trọng kiếm kiếm phong, bên trái bỏ đi mà bên phải nải. Hòa giới bên trong, chém ra nhân tự kiếm. Đây là trực tiếp khởi động này giới một kiếm, cũng là chân chính thai nghén sinh cơ một kiếm. Thiên địa có người, là vạn vật phát sinh. Tại quyết đấu Triệu Huyền Dương lúc ngộ ra lần này biến hóa, sau đó từ từ viên mãn. Chữ nhân đỉnh thiên lập địa, hỏa giới vì vậy càng hoạt bát càng vững chắc. Lấy hỏa giới chi lực phụng dưỡng kiếm này cho nên một kiếm này mạnh hơn, tuyệt hơn, càng no đủ. Không phải là ngoại lâu tuyệt đỉnh chi kiếm thuật mà có ngoại lâu tuyệt đỉnh uy năng. Đùng, kia kiếm khí chi võng trực tiếp dạn nứt kiếm khí liên từng mảnh lộn bại. Duy chỉ có Trường Tương Tư còn đang đi tới. Toàn bộ hỏa giới bên trong, tất cả hỏa chi tinh linh đều im miệng không nói rồi, dường như chỉ còn lại có một kiếm này. Một giới nuôi một kiếm, kiếm này ai làm? Phạm Vô Thuật là không kịp, chỉ có Trung Ly Viêm. Trung Ly Viêm có thể làm hay không? Khiến cơ hồ khiến người hít thở không thông trong không khí, mơ hồ phát sinh rung động không gian, cấp ra đáp án. Trung Ly Viêm chỉ song tay nắm lấy kiếm của hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào không ngừng bước gần Trường Tương Tư. Kinh khủng lực lượng cũng đã không cách nào che lấp. Không gian cũng đã vì hắn run rẩy. Kế tiếp một kiếm này, tất nhiên long trời lở đất. Thương, Khương Vọng trở về kiếm vào vỏ tiện tay nắm chặt thu hồi rực rỡ hỏa giới. Thiên địa đột nhiên quy về yên tĩnh, tất cả líu lo mà dừng. Này sơn hải cảnh còn bảo bối gì đều không có xuất hiện đâu rồi, ta nghĩ chúng ta bây giờ không có phân sinh tử tất yếu. Hắn nói như thế, Trung Ly Viêm đồng tử hơi co lại. Khương Vọng một kiếm khởi động hỏa giới hắn không sợ hãi, nhưng lần này tại bạo phát đêm trước chợt thu kiếm hành vi, khiến hắn kinh sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm này phức tạp trình độ hắn thấy rõ ràng, là kiếm thuật cùng đạo thuật cùng với thần thông hoàn mỹ dung quán. Mà nếu này phức tạp kinh khủng như thế kiếm thế cái này Khương Vọng cũng có thể thu phóng tự nhiên. Như thế cử trọng nhược khinh, hắn phần cuối ở nơi đâu? Trong lòng kinh ngạc vẫn còn, nhưng ngoài thân kiếm thế đã tiêu tan, tiện tay đem trọng kiếm thả lỏng phía sau. Ngươi nói được cũng đúng, hắn như thế gật đầu, Phạm Vô Thuật cũng liền thu hồi quạt xếp tay áo phiêu phiêu đi tiến lên đây. Coi như là thừa nhận hai người bọn họ có đối thoại tư cách. Chỉ bằng hai người này vừa thấy mặt đã ra tốc bước gần phong cách Khương Vọng nếu không thể hiển hiện đủ thực lực là căn bản gọi không ngừng chiến đấu. Dù sao sơn hải cảnh chung đều là người cạnh tranh, giết lui một cái thiếu một cái, không có gì nương tay tất yếu. Đương nhiên Khương Vọng cùng Tả Quang Thù cũng không chút nào sợ hãi. Thật muốn định đứng lên, hay là Tả Quang Thù trước động tay. Mặt khác nếu như Trung Ly Viêm cùng Phạm Vô Thuật không có biểu hiện ra đủ thực lực, Khương Vọng cũng không ngần ngại thuận tay đưa bọn họ dọn dẹp mất. Tại lẫn nhau biết được thực lực của đối phương, rõ ràng chiến đấu bản thân phí tổn kịch liệt gia tăng sau đó, mới có dừng tay khả năng. Hai bên lẫn nhau đánh giá lẫn nhau, này mới phát hiện vừa mới trong chiến đấu, hùng hổ hai tổ người kỳ thực trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt. Khương Vọng cùng Tả Quang Thù tự không cần phải nói, hoàn toàn là luân phiên chạy trối chết đến đây. Mặc dù che lấy yên giáp, nhìn kỹ vẫn là chật vật khó nén. Mà Trung Ly Viêm cùng Phạm Vô Thuật cũng không có tốt hơn chỗ nào. Phạm Vô Thuật kia chợt thu lại quạt xếp rõ ràng khét lẹt một khối. Trung Ly Viêm nửa trái bên tóc dài mất tự nhiên quyền khúc cũng không khó gọi người phát hiện. Các ngươi thoạt nhìn rất chật vật a. Trung Ly Viêm nhìn một chút Khương Vọng, lại nhìn một chút Tả Quang Thù, hơi có vẻ cao ngạo nói. Song phương nhưng thật ra lược qua tự giới thiệu mình phân đoạn, dù sao đều có con đường trước tiên nhận thức lẫn nhau. Bất quá giết mấy cái dị thú mà thôi. Khương Vọng gõ gõ kiếm, hết sức tùy ý nói. Lại xem kỹ đối diện hai người, hỏi ngược lại. Các ngươi thoạt nhìn thật giống như gặp được phiền toái. Trung Ly Viêm đương nhiên không chịu nói, hắn cùng Phạm Vô Thuật suýt nữa bị đầu kia Quỷ Nưu giết chết, càng nghĩ càng giận, là đặc ý sờ lên tới muốn nhìn một chút có cái gì không cơ hội trả thù. Phiền toái, ta thật đúng là không biết có phiền toái gì. Các ngươi vừa mới tại đây cái phụ cận chú ý tới Quỷ Nưu sao? Hắn cũng rất dửng dưng nói, chúng ta cũng chính là đang đuổi giết đầu kia Quỷ Nưu mà thôi. Khương Vọng khẽ cười một tiếng, truy sát lời mà nói. Các ngươi khoảng cách này có phải hay không giữ vững được có chút xa? Thật sự sẽ không truy tìm sao? Trung Ly Viêm hừ lạnh nói. Tề quốc người biết cái gì săn bắn, không hài lòng hơn nửa câu, nhưng lại trực tiếp bạt không mà đi. Phạm Vô Thuật nhưng thật ra hướng Khương Vọng hai người nở nụ cười, mới theo sát Trung Ly Viêm mà đi. Khương Vọng, hắn quay đầu hỏi Tả Quang Thù, ngươi là sở quốc người, ngươi hiểu không? Tả Quang Thù lắc đầu, cách chương.